Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 302, Tam Đồ Nhi Linh Minh Chi Thân. Triệu Mạnh Tuân trưởng giáo thân thỉnh, Lý Tịch Trần Giá Hắc Kỳ Lân mà đến, lúc này Lữ Trọng Lăng nghênh đón, liền cười nói, ta tới đón một đứa bé, tiếp một đứa bé, Lữ Trọng Lăng không hiểu, mà lúc này, cái kia bốn vị đệ tử xoay người lại, gặp Lý Tịch Trần Chân Dung, đều kinh hãi, không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên nói, chỉ nói, gặp qua sư huynh. Lý Tịch Trần người khoác âm dương chi bào, bây giờ đã liệt ra tại chân truyền chi vị, mặc dù hôm nay cáo còn chưa hề truyền xuống, nhưng đã là ván đã đóng thuyền sự tình, chỉ đợi chân truyền trong điện, lại thêm một cái ngọc bài, chính là thật nhập chân truyền chư liệt. Cái kia lôi pháp đệ tử nghênh đón, đối Lý Tịch Trần hành lễ, nói, văn sư huynh được lôi tôn hoán đi, cùng trương sư huynh mấy người cùng nhập đông lôi cảnh, không muốn sư huynh đã trở về sớm chút, quấy người cùng cái kia tam tử tranh đoạt sư đệ. Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, trêu chọc với hắn, cái này lôi pháp đệ tử lập tức liên tục nói không dám. Cái kia tam mạch đệ tử cũng tới, nói thẳng, không có tranh, không có tranh, chỉ là để cho đứa nhỏ đó thì tự chọn đâu. Nói đến đây nói xong, mà cái kia bốn vị đệ tử trong, vũ mạch đệ tử bỗng nhiên sững sờ, ngay sau đó nói, xin hỏi sư huynh, trước đó sư huynh nói, tới đây là tiếp một đứa bé, không phải là. Lý Tịch Trần gật gật đầu, chỉ vào Thạch Linh Minh, chính là đứa nhỏ này. Cái này nói ra, bốn vị đệ tử đều quá sợ hãi. Cái kia phong mạch trúc cơ nói thẳng, đứa nhỏ này có tài đức gì, thế mà cùng sư huynh có bực này duyên pháp. Vũ mạch đệ tử cười nói, sợ không phải sư huynh lừa gạt chúng ta đâu, nơi nào có loại này xảo diệu sự tình. Lời này còn chưa hề rơi xuống, Lý Tịch Trần lắc đầu, liền xuống Kỳ Lân, đối Thạch Linh Minh nói, ngươi còn nhận ra ta à? Thạch Linh Minh nhìn một chút Lý Tịch Trần, cái kia dung mạo dần dần tại trong đầu hiển hóa ra ngoài. Bỗng nhiên vỗ bên cạnh trắng châu lưng, kêu to, nhận ra nhận ra, ngươi không phải liền là lúc trước tiên trưởng à? Hắn lời này mở miệng, kia bên trên trắng châu đột nhiên gào lên một tiếng, mà Thạch Linh Minh tựa hồ khai ngộ cái gì, trực tiếp bái xuống, dập đầu ba cái, nói, sư phụ tại thượng, đệ tử Thạch Linh Minh khấu kiến. Lần này đi, chẳng những là cái kia bốn mạch đệ tử đều sửng sốt, liền cái kia Lữ Trọng Lăng, Cơ Tử Vân, Trang Chu cũng cùng nhau sửng sốt. Tính cả cái kia rất nhiều phàm gia con cháu, cũng đều là không nói mà kinh. Chỉ qua chớp mắt, cái kia cảm thấy từ nơi sâu xa một đường nhân duyên liền lên. Thế là Lý Tịch gật cười gật đầu, nói, đứng lên đi, rõ. Thạch Linh Minh nghe xong, trực tiếp nhảy lên, mà cái kia trên mặt vui vẻ, chỉ đối cái kia lão nghiêu cũng đập, nhanh bái, nhanh bái. Lúc này cái kia trắng trâu toàn bộ trâu mặt đều kéo căng, cái kia móng phải quỳ xuống dưới. Cứ như vậy, đầu kia bị Thạch Linh Minh đè ép, liền muốn cúi đầu, bái không được. Lý Tịch Trần lắc đầu, đối Thạch Linh Minh cười nói, ngươi đứa nhỏ này, năm đó gặp ta là ngươi, không phải cái này trâu, bây giờ là ta đồ cũng là ngươi, không phải cái này trâu. Thạch Linh Minh như vậy nghe, nhân tiện nói, có thể sư phụ, đại lực cùng ta tự tiểu làm bạn, ta trước đó đều nói, nếu là ta được tiêu giao, nó cũng muốn được tiêu giao, ta thành tiên, nó cũng muốn thành tiên, ta cũng không thể lật lọng a, không phải là lật lọng, là nó duyên pháp không tại ta chỗ, nhiều nhất chỉ có thể nghe giảng, dù sao chỉ là thú loại. Còn không đắc đạo, nạn hóa linh tinh, thái thượng diệu pháp, ai có thể nghe, không phải trời, không phải đất, địa không phải là quỷ thần. Duy tự duyên đến tâm vô vấn, thấy Linh Minh đạo tiền trần, Lý Tịch Trần đã nói như vậy. Lúc này Cơ Tử Vân cùng Trang Chu tới, đi lễ nghi, Lý Tịch Trần nhìn hai người, cười nói, 3 năm tu luyện, Thái Hoa nghe đạo 2 năm, bây giờ đi cái kia lõa hai mạch học tập đạo pháp thần thông. Cũng không được ném đi mặt ta mặt. Cơ Tử Vân đi lễ, ngữ khí nhẹ ẳng mà kiên nghị, chỉ nói, tôn sư phụ lệnh, Trang Chu tới, cái kia bạch bào kéo dùng, kim cầu rung động, lúc này cũng cười hành lễ, không dám mất sư phụ mặt mũi. Lý Tịch Trần gật gật đầu, lại chỉ vào Thạch Linh Minh nói, Thạch Linh Minh, ngươi chính là ta Tam Đồ Nhi, bây giờ không lên 4 mạch, chỉ cùng ta một người tu luyện, ta truyền cho ngươi Phong Vũ Lôi Vân 4 pháp. Lời này ra, cái kia dưới tay chỗ 4 mạch đệ tử phải sợ hãi, mà cái kia trong đó lôi pháp đệ tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chính là cười to 2 tiếng, nói thẳng, tất nhiên sư huynh thu đồ, sư đệ liền lui đi. Trong lòng của hắn vui vẻ, Lý Tịch Trần chính là lôi mạch nhân tiên, mà lúc này mặt khác tam mạch thì là hô to xui xẻo, liên miên cười khổ, nhưng cũng không lắm biện pháp, bởi vì hai người vốn là có duyên pháp chưa hết, bây giờ tới đây cũng chính là giải quyết xong sự tình, bọn hắn không nhúng tay được vào đi. Chúc mừng lôi pháp lại thêm một tên mầm tiên, ngày sau nhân tiên mong muốn cái kia vũ pháp đệ tử như vậy đánh cái chắp tay. Mà cái kia phong mạch đệ tử cũng đồng dạng nói, về phần vân mạch thì là rất có bi thương cảm giác, chỉ là đại thán một tiếng, sớm biết liền không đi lại cùng ngươi. 3 người nói, liền nói ngươi vũ mạch trúc cơ, ngươi lung tung cắm cái gì lời nói đi. Hắn hơi có chút đấm ngực dẫm chân, mà vũ mạch trúc cơ nói thẳng, nếu ngươi không nói cái kia mấy câu đến, ta cũng không đi đỗi ngươi, như vậy ngươi hối hận cũng vô dụng. Lại nói, chính là lên vân mạch, ngày sau còn phải theo Tịch Trần sư huynh tu hành, cái kia cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, nói trắng ra là chung quy là chính ngươi làm dáng, lại đến trách ta. Vân mạch đệ tử chỉ là đại thán một tiếng, như thế liền lại chọn lựa cái khác đám người làm gốc mạch tu luyện. Cái kia lúc này, rất nhiều trong phàm nhân, Khương Giao nhìn Thạch Linh Minh vào Lý Tịch Trần môn tường, không khỏi trong nội tâm kinh ngạc, mà cái kia Oanh Tú thì là trừng mắt đôi mắt nhỏ. Trực đạo, hắn thật đúng là cùng tiên nhân hữu duyên pháp, trong đó ngữ khí có phần là không thể tin, mà Khương Giao nghe Oanh Tú như thế nói, chỉ nói, duyên pháp sớm chồng, đây là thiên định, nàng nói như vậy, liền tiến lên, nghe được tứ đệ tử gọi người, cánh tay kia trưởng tại nàng mi tâm sát qua, liền nhìn một đám mây sóng cuốn ngược, đến nỗi đây, vân mạch đệ tử mới tốt thụ chút, trực vấn Khương Giao, ngươi có thể nguyện nhập vân mạch tu hành. Đệ tử nguyện. Khương Giao như vậy khấu đầu lại tạ, mà Oanh Tú vừa muốn bái, liền gặp bàn tay kia lại phất qua nàng, lại không hợp mây đạo, thế là hoán những người khác đến, trong đó phong pháp đệ tử nàng mi tâm một vòng, lúc này nhìn cuồng phong cuồn cuộn, nhân tiện nói, ngươi nên nhập ta phong mạch tu hành, có bằng lòng hay không rồi? Cái này, Oanh Tú bĩu dưới, mà phong mạch đệ tử lông mày hơi nhíu lại, lúc này vừa muốn nói chuyện, liền nhìn Khương Giao nói, Oanh Tú, tiên sơn phúc địa, há có thể tùy tính tình làm ẩu. Là, Oanh Tú nghe được Khương Giao mở miệng, liền thần sắc chấn động, lời nói, đệ tử nguyện đi phong mạch tu luyện, như vậy đi qua, lúc này Mạnh Tuân trước người, có lôi mạch đệ tử cùng vũ mạch đệ tử cùng đi. Nhưng tay kia chưa hề chụp lên, lại nghe được trên trời thiên thượng một đường tiếng cười la lên, chậm đã chậm đã. Lúc này nghe được cái này hô, đã thấy trên trời thiên thượng một tôn to bia rơi xuống. chính là Thái Hoa Cự Linh Bia hư ảnh. Cái kia hướng bên trên đứng đấy một tên thiếu niên. Lúc này Lý Tịch Trần xem xét, rất có kinh ngạc. Khương Hồ, ngươi như thế nào rồi? Khương Hồ rơi xuống đất, thu Cự Linh Bia. Lúc này cái kia bốn mạch đệ tử vội vàng tiến lên mà đến. Đều xưng gặp qua Thái Hoa chân truyền, Thái Hoa phong chân truyền. Nhất đại chỉ có một vị, địa vị có thể so bốn mạch thủ tọa. Này đại chân truyền tuổi còn nhỏ, vì thế còn không thể một mình đảm đương một phía, chỉ làm cho đời trước chân truyền đại dùng mọi việc. Mà lúc này Khương Hồ lại hạ Thái Hoa mà đến. Lúc này đối cái kia bốn người đệ tử hoàn lễ, lại quay người đối Lý Tịch Trần, Lữ Trọng Lăng đạo nói chuyện, tiếp mà đối cái kia Mạnh Tuân đạo đánh cái chắp tay. Cung kính nói, Mạnh tiên sinh, trưởng giáo cho mời, còn xin theo ta thượng Thái Hoa một lần. Lời này ra, lập tức để cho mọi người cùng tiên kinh hãi. Thái Hoa trưởng giáo Mao Thương Hải, địa tiên chi tôn, thiên kiều chi vị, lúc này thế mà muốn gặp một vị phàm nhân. Tuy là người trong xưng thánh, nhưng như vậy cũng quá mức để cho người ta kinh hãi. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho một vị phúc địa chi chủ thân triệu mới đúng. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, Thái Hoa phong chân truyền hôn một cái mời người. Như thế như vậy bốn mạch đệ tử không dám nói nữa cái khác. Lúc này chỉ nhìn Mạnh Tuân đối Khương Hồ ôm quyền, liền theo hắn cùng nhau giá Cự Linh Bia rời đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.